đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Minh ngồi xuống bên cạnh, không giấu nổi sự hứng thú. Tài khoản Weibo chính thức của Tâu Úy cũng đang loạn lên y như ở đây. Toàn là cư dân mạng vào xin lỗi Ngụy Thẩm, nghĩ đến việc tiểu Ngụy tổng bị oan ức lớn như vậy. Tôi thật sự thấy xót xa, bị tống vào tù mấy năm, mất luôn cơ hội vào đại học, rồi ra tù lại phải hứng chịu sự chỉ trích của dư luận. Đổi lại người bình thường chắc đã sụp đổ từ lâu. Anh thở dài, năm đó, tiểu Ngụy tổng đã thi đậu đại học rồi. Vậy mà vì vụ việc này, kết quả nhập học bị hủy, cả 12 năm vất vả học hành, chỉ chờ một tương lai tươi sáng, lại bị vu oan và cướp mất tất cả. Ra tù rồi mà vẫn bị ném đá bởi những người không hiểu rõ sự thật. Đúng là bất công. Vu Âm nhìn màn hình điện thoại, lướt qua vài bình luận, một nụ cười nhẹ nở trên môi cô. Những lời xin lỗi này là thứ Ngụy Thẩm đáng nhận được từ lâu. Tiếc là chân tướng bị che giấu quá lâu, để lãng phí ngần ấy thời gian, mà thời gian đã qua thì không bao giờ lấy lại được. Cô ngừng lại một chút, ánh mắt trầm ngâm, rồi nói tiếp, Trình Gia và Lưu Minh Châu đúng là đáng ghét. Bọn họ dễ dàng hủy hoại cuộc sống của hai người nhưng không hề cảm thấy hối hận. Nghiêm Minh gật đầu, vẻ mặt phẫn uất, đặc biệt là Lưu Minh Châu. Miệng thì bảo không muốn người khác đồng cảm vì mình bị thương, nhưng thực tế lại luôn lợi dụng chuyện cũ để hút fan. Mỗi lần cô vừa lên hot search, cô ta lại nhảy vào kể chuyện cũ để thu hút sự chú ý. Đúng là giả tạo. Buổi tối hôm đó, Vu Âm ở trong linh phủ luyện chế thuốc viên. Nơi này ngập tràn linh khí, giúp cô làm việc suốt đêm mà không cảm thấy mệt mỏi. Sáng hôm sau, cô thong thả đi ra ngoài, tay cầm hai hộp thuốc, vừa đi vừa ngâm nga một giai điệu vui vẻ. Đàm Tư, em đi tìm ông bà ngoại đây. Anh tự chơi một mình nhé, Vu Âm nói với Đàm Từ khi cô ngồi xuống ghế sofa để xỏ giày. Đàm Từ bỏ tạp chí xuống, đáp ngay lập tức, anh đi cùng em. Vu Âm bật cười, bước tới gần anh hai bước, vươn tay xoa đầu anh như trẻ con. Anh nói mấy lời yêu đương vớ vẩn gì thế, em đi xem bói chứ có đi chơi đâu mà cần anh đi theo. Nghiêm Minh không nhịn được, cười lớn. Đàm Tổng, đi xem bói mà anh cũng muốn theo à? Thay vì lãng phí thời gian thế này, anh nên tranh thủ sắp xếp công việc cho công ty, để sớm có thời gian chữa chân. Vu Âm cười khẽ, khoanh tay trước ngực, rồi quay lưng đi ra ngoài. Cô bước rất nhẹ nhàng, dáng vẻ vui vẻ khiến không khí sáng sớm tràn đầy năng lượng. Khi cánh cổng lớn đóng lại, Nghiêm Minh quay sang nhìn Đàm Từ. Trêu chọc, Đàm Tổng, anh nên quen dần đi. Đại sư Vu Âm của chúng ta chắc chắn không phải kiểu người dịu dàng, ngoan ngoãn đâu. Đàm Từ bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy lại lẫn chút bất đắc dĩ. Anh khẽ lẩm bẩm, chỉ mới mấy hôm trước, em còn lén ngắm anh trước khi ngủ. Vậy mà giờ lại muốn đi một mình sao? Vu Âm vừa ăn sáng cùng gia đình tề xong, cô quay trở lại phòng của hai vị trưởng bối. Cô dùng linh khí khai thông kinh mạch cho cả hai. Sau đó thực hiện một lượt châm cứu rồi trao cho mỗi người một hộp cố nguyên đan. Hoàn thành xong công việc, Vu Âm đeo ba lô lên và chuẩn bị xuất phát. Sinh ra và lớn lên tại thành phố Hát, Vu Âm rất quen thuộc với từng ngõ ngách nơi đây. Tuy nhiên, ký ức đã trở lại khiến mỗi con phố quen thuộc giờ đây gợi lên trong cô cảm giác bàng hoàng khó tả. Cô chọn dừng chân tại một khách sạn gần quảng trường trung tâm. Đây là một quảng trường đông đúc, nhộn nhịp với vô số quầy hàng bày bán đủ loại mặt hàng. Nhìn xung quanh, cô mượn một chiếc ghế từ ông chủ quầy đồ chơi trẻ em gần đó, ngồi xuống và bắt đầu bày biện đồ đạc. Trước tiên, cô dựng giá đỡ điện thoại, kế đến là mã thanh toán, và cuối cùng là những tấm biển quảng cáo tự làm. Ông chủ quầy đồ chơi tò mò, vừa nhìn Vu Âm vừa hỏi, cô gái trẻ, lần đầu tiên đến đây bày quầy à, cô định bán gì thế? Vu Âm không trả lời ngay, cô cắn một miếng sô-cô-la, sau đó chỉ tay về tấm biển quảng cáo vừa đặt xong để ông chủ xem. Trên đó viết vài dòng ngắn gọn nhưng thu hút, nhìn qua một lượt, ông chủ bật cười rồi hào hứng giới thiệu Vu Âm với những người bán hàng xung quanh. Cô bé này bày quầy xem bói đấy, mới lạ ghê, một cô gái trẻ bán hàng gần đó chợt nhận ra Vu Âm. Không giấu nổi sự phấn khích, che miệng thốt lên, trời ơi, cháu biết cô ấy là một đại sư bói toán cực kỳ giỏi, không ngờ hôm nay lại gặp được ở đây. Nghe vậy, một khách hàng lớn tuổi tò mò hỏi thêm, đại sư bói, trẻ thế này mà giỏi thật sao? Một quẻ có đến cả nghìn tệ chứ chẳng đùa. Cô gái bán hàng quả quyết. Dì Dương ơi, giỏi thật đấy. Cháu dám đảm bảo, nhà dì đang có chuyện đúng không? Hôm nay gặp cô ấy ở đây đúng là duyên phận rồi. Mau nhờ cô ấy xem quẻ đi. Trong khi đó, Vu Âm bật livestream trên điện thoại. Cô vừa sắp xếp lại đồ đạc vừa trò chuyện cùng những người trong phòng chat. Cách chương.